Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3486, chương 3487, muốn trở thành tiên sao? Thanh Lâm, con mắt quang bất thiện nhìn xem trước mặt lão giả. Đối với hắn tự dưng xuất hiện tại chính mình biển thần thức ở bên trong. Có lớn lao kháng cự, dưới mắt tình huống. Lại để cho Thanh Lâm có một loại bị người bài bố cảm giác. Đây đối với hắn mà nói, là từ đến chưa từng có sự tình, cũng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Thanh Lâm cả đời này, hết thảy, đều có lẽ tự ngươi nói tính toán. Bất luận kẻ nào, muốn tả hữu hắn hết thảy, đều là hắn chỗ không cho phép. Dưới mắt, cái này một gã lão già tự dưng xuất hiện ở thần trí của mình trong nước, vô luận mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì, Thanh Lâm cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Huống chi, Thanh Lâm một mực thừa hành không thay đổi chuẩn tắc, tự là không thể đơn giản tin tưởng bất cứ người nào. Trước mặt lão giả này, lai lịch không hiểu, tại Thanh Lâm không biết rõ tình hình dưới tình huống, xâm nhập Thanh Lâm biển thần thức chung. Mặc dù đúng như hắn theo như lời, hắn từng trợ giúp qua Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm theo nhất trọng thiên đế trưởng thành là nhị trọng thiên đế. Nhưng là Thanh Lâm cũng tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mà lại trừ lần đó ra, Thanh Lâm cảm thấy cái này một gã lão già, dụng ý cũng không phải là thuần lương. Xú tiểu tử, đây cũng là ngươi đối với đãi ân nhân thái độ sao? Lão giả lại hồn nhiên không muốn lại tại này vấn đề thượng nói thêm cái gì. Chỉ là một mực cầm lấy chính mình đối với Thanh Lâm có ân điểm này. Lại để cho Thanh Lâm càng phát ra hoài nghi dụng ý của hắn. Thanh Lâm cũng bởi vậy, nhìn về phía này lão giả ánh mắt, lộ ra càng thêm âm trầm. Hắn tại thăm dò người này thực lực, nếu có thể... Thanh Lâm khinh thường tại tướng này lão giả cho gạt bỏ. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại phát hiện, người này lão giả, mặc dù chỉ là dùng thần thức hóa thân trạng thái tồn tại cùng hắn trong óc, nhưng lại vô cùng cường đại, dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn, cùng người này lão giả, cũng còn có lớn lao chênh lệch, tuyệt đối là hắn hiện tại chỗ không thể trêu chọc. Trên thực tế, Thanh Lâm thậm chí đều thấy không rõ lắm người này lão giả sâu cạn. Đối với hắn đến tột cùng ở vào cái dạng gì cảnh giới. Cũng là căn bản nhìn không thấu. Cái này lại để cho Thanh Lâm không dám coi thường vọng động. Chỉ là vẻ mặt đề phòng nhìn xem người này lão giả. Muốn xem hắn kế tiếp muốn. Này mới đúng mà. Bổn tiên đối với ngươi. Không có gì ác ý. Ngươi tự nhiên không cần đối với bổn tiên như thế đề phòng. Huống chi, bổn tiên nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, tùy tiện cũng có thể ra tay với ngươi, tướng ngươi tùy ý gạt bỏ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Lão giả một hồi cười nhạo, lúc này đây nói ra lại làm cho Thanh Lâm thập phần chịu nhận đồng. Hắn theo như lời là thật tình, nếu như hắn nguyện ý, chỉ sợ Thanh Lâm hiện tại đã sớm không tồn tại nữa. Được nghe lời này, Thanh Lâm cũng là không tự chủ được chịu trong nội tâm nhận đồng. Thanh Lâm tuyệt không phải không phân tốt xấu chi nhân, thập phần có thể lý giải trong cuộc sống ân oán tình cừu. Bởi vậy, Thanh Lâm nhìn về phía này lão giả ánh mắt tạm thời hòa hoãn xuống, không hề như vậy tràn đầy địch ý. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhưng là nếu như nói người trước mắt là được một vị chân tiên, Thanh Lâm nhưng như cũ không tin. Hắn hỏi thăm về người này thân phận. Theo Thanh Lâm, đây là một cái tồn tại vô tận kỷ nguyên lão quái vật. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Thanh Lâm tiếp tục hỏi lại. Tuy nhiên tạm thời buông lỏng đề phòng, nhưng đối với người này mục đích nhưng như cũ tràn ngập tò mò. Chỉ có đã minh bạch lai lịch của người này thân phận cùng với dụng ý, hắn có thể đủ minh bạch chính mình sửa như thế nào đối đãi người này. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Thanh Lâm bức thiết cần biết đạo đây hết thảy. ta là tiên, là khống chế các ngươi vận mệnh tiên. Người trẻ tuổi, quỳ gối trước mặt của ta. Ta khả dĩ cho ngươi tiên duyên, cho ngươi rời xa cái này tiên chiến chi địa rất nhiều phân tranh. Cho ngươi muốn hết thảy, đều có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, lão giả lặng lẽ cười cười. Thần côn khí tức 10 phần mở miệng, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là một cái giả thần giả quỷ bán tiên. Lại để cho hy vọng của mọi người chi, rất là có một loại buồn cười cảm giác. Hắn dùng một loại dưới cao nhìn xuống thái độ, nhìn về phía Thanh Lâm, hồn nhiên chưa từng đưa hắn coi thành chuyện gì to tát. Theo hắn, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một cái không hiểu tu hành mao đầu tiểu tử. Căn bản không cần quan tâm ý nghĩ của hắn, đã đủ rồi, nhưng mà lão giả một câu chưa từng nói xong, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Thanh Lâm thật sự thụ đã đủ rồi loại này người này loại này tự kỷ rồi. Nghe người này nói chuyện, toàn thân nổi da gà đều muốn mất trên đất. Tiên đến tột cùng là cái gì? Thanh Lâm không có cho lão giả tiếp tục mở miệng đắc chí cơ hội. Trước một bước hỏi những lời này, đây cũng là Thanh Lâm cho tới nay trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Tiên đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể tại thiên địa đại biến dưới tình huống như trước có thể bảo trì không tử trạng thái, mà ngay cả thiên địa cũng không cách nào tới so sánh với? Thanh Lâm muốn biết, cái kia đến tột cùng là một cái cường đại đến cực điểm, đã vượt qua thiên đế đại cảnh tồn tại, hay là nói là một loại tất cả cường đại chủng tộc, có được bàng quan thực lực, có thể lại để cho bọn hắn bỏ qua thiên địa quy tắc chi lực. Này lão giả, đã tự xưng là tiên, như vậy Thanh Lâm cũng muốn nhìn xem, hắn đối với tiên, đến tột cùng có cái dạng gì không giống người thường giải thích. Tiên, lão giả mở miệng, thế nhưng mà ngữ khí, rõ ràng tràn đầy không xác định, trên mặt hắn dáng tươi cười, có ngắn như vậy tạm cứng lại. Sau đó nói tiếp, tiên, ngươi muốn trở thành tiên sao? Bổn tiên khả dĩ tròn ngươi giấc mộng này. Lão giả lúc nói chuyện, ngữ khí rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Hắn tuy nhiên cũng không có chính diện trả lời Thanh Lâm. Nhưng là Thanh Lâm cũng đã có đáp án. Ngụy tiên mà thôi, liền tiên là cái gì đều nói không đi ra. Cũng tốt ý tứ nói mình là tiên. Thanh Lâm một hồi cười nhạo. Đối diện trước lão giả, hồn nhiên đã không có một tia kính ý. Hắn lặng lặng yên nhìn chăm chú lên người trước mặt. Nếu như không phải mình cảnh giác, vẫn thật là bị lão giả này lừa gạt rồi. Đây là một cái 10 phần lão lừa đảo. Hắn mà nói, tuyệt đối không thể có bất kỳ tin tưởng. Bằng không mà nói, ngay cả mình là chết như thế nào, cũng không biết. Thanh Lâm cả đời này gặp được qua không ít người như vậy, tầm thường dưới tình huống, hắn đều có thể tinh tường nhìn rõ ràng loại người này mục đích. Nhưng là lão giả trước mắt, lại làm cho hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Tuy nhiên xác định người này, thực sự không phải là hắn tự xưng là tiên, nhưng là này lão giả hắn thân phận chân thật, như trước lại để cho Thanh Lâm chịu nghi hoặc. Đặc biệt là trước đây đã phát sanh sự tình, hắn làm sao lại để cho Thanh Lâm theo nhất trọng thiên đế biến thành nhị trọng thiên đế, lại là như thế nào tại Thanh Lâm bất chi bất giác được dưới tình huống xâm nhập đã đến hắn trong thức hải. Cái này một loạt vấn đề đều là Thanh Lâm chỗ không biết đáp án. Ta mặc dù không phải tiên, nhưng lại nắm giữ lấy khả dĩ thành tiên bí mật. Nếu như ngươi nguyện ý, ta khả dĩ nói cho ngươi biết. Thân phận bị vạch trần, lão giả lập tức có một loại ngượng ngùng nhưng đích cảm giác. Hắn mặt già đỏ lên, nhưng vẫn cựu là thần côn chi khí 10 phần mở miệng. Nói ra lại để cho Thanh Lâm thật sự không dám lấy lòng. Thanh Lâm, mặc dù đối với tiên tràn ngập tò mò, nhưng là tại không có hiểu rõ cái kia đến tột cùng là thế nào một loại tồn tại trước khi. Hắn tuyệt đối sẽ không đối với hắn sinh ra bất luận cái gì nghĩ cách.